công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, trong khi Tống Ngôn Ninh vẫn nhảy nhót vui mừng như một đứa trẻ không thể kìm hãm được. Nàng tức giận hỏi, người vui mừng cái gì? Tống Ngôn Ninh cười hắc hắc, hoàng tỷ, chuyện này ta vốn không định giấu, chỉ là tỷ quá sơ ý, mãi không nhận ra thôi. Tống Ấu Quân bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên nhớ lại lời Tống Ngôn Ninh vừa nói, kinh ngạc hỏi, ngươi cũng là thành viên ám bài đội phải không? Tống Ngôn Ninh cố gắng giải vây cho mình, ta ban đầu không phải, nhưng Xuyên Ca đã sớm định ra thành viên ám bài. Hắn che giấu thân phận, ta bị hắn lừa thành một đội thôi. Vậy là hai người các ngươi đã luôn lừa ta. Tống Ấu Quân không thể tin nổi, nàng luôn tin tưởng hai người, giờ mới nhận ra rằng mình luôn mang theo người nguy hiểm nhất. Tại sao lại gọi là lừa? Tống Ngôn Ninh lý luận hùng hồn, nếu hoàng tỷ hỏi, ta sẽ nói sự thật, nhưng hoàng tỷ chưa bao giờ hỏi ta. Tống Ấu Quân nghe xong liền biết đây chắc chắn là Khương Nghi Xuyên dạy cho Tống Ngôn Ninh cách lý luận. Với đầu óc của Tống Ngôn Ninh, kiểu lý do này làm sao có thể qua mắt được nàng. Nàng từ trong mũi hừ một tiếng. Ngươi giỏi thật đấy, Tống Lục. Tống Ngôn Ninh nhìn sắc mặt nàng, lo lắng hỏi, hoàng tỷ sẽ không giận chứ? Tống Ấu Quân trêu, tự mình về cung đi. Nói xong, nàng vung tay áo đứng dậy, để lại một đám ồn ào phía sau. Quay người rời đi. Lễ bộ ngay lập tức cấp cho Khương Nghi Xuyên phần thưởng từ hoàng đế, bao gồm thẻ nhậm chức và miễn tử. Khương Nghi Xuyên chọn lấy thẻ miễn tử. Món đồ này dù ai có được đều phải giữ gìn cẩn thận như báu vật gia truyền. Nhưng Khương Nghi Xuyên không mấy quan tâm đến nó. Bên cạnh đó, các phần thưởng khác cũng rất phong phú. Và vì thấy Tống Ngôn Ninh có đóng góp lớn, Khương Nghi Xuyên đã quyết định chia một phần thưởng. Đó là một thanh kiếm có chuôi ngọc thượng phẩm. Khi hai người nhận thưởng xong, cả Khương Nghi Xuyên và Tịnh An công chúa đều vô tình cùng lúc quyết định rời đi, không quay lại nhìn Tống Ngôn Ninh. Sau khi kỳ thi kết thúc, lời đồn đại về Khương Nghi Xuyên và Tịnh An công chúa trong kinh thành lập tức bùng nổ. 10 năm trước, ai ai cũng biết rằng Tịnh An công chúa cực kỳ ghét Khương Nghi Xuyên. Mỗi lần gặp mặt là có xung đột, đã nhiều lần gây khó khăn cho hắn trong các dịp lớn nhỏ. Vì Tịnh An công chúa được sủng ái vô cùng, trong kinh thành, ngay cả những người thân cận cũng phải cẩn trọng, tránh đắc tội với nàng. Lúc ấy, rất ít người dám thân thiết với Khương Nghi Xuyên vì sợ bị liên lụy. Nhưng sau khi Tịnh An công chúa bị rơi xuống nước, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Nàng như người khác, thay đổi tính cách và trở nên gần gũi với Khương Nghi Xuyên hơn. Thậm chí tuyên bố ai đối đầu với Khương Nghi Xuyên sẽ không qua được nàng. Giờ đây, mối quan hệ của họ đã rất thân thiết. Tịch An công chúa thậm chí còn tự nguyện giao ngọc bài thân phận của mình để giúp Khương Nghi Xuyên giành chiến thắng. Khương Nghi Xuyên giờ đây đã trở thành tân sủng của Tịch An công chúa. Không chỉ vậy, ngay cả Lục Điện Hạ cũng vây quanh hắn. Từ đó, vị trí của Khương Nghi Xuyên trong kinh thành đã tăng vọt. Mọi người cũng bắt đầu súng lại chúc mừng, cố gắng lấy lòng hắn. Khi Tống Ấu Quân nghe được những lời đồn này, nàng gần như tức giận đến muốn bùng nổ. Tân sủng, tự nguyện giao ra, rõ ràng là Khương Nghi Xuyên đang trả thù. Kết quả lại bị truyền đi thành một câu chuyện ngọt ngào. Cả người Tống Ấu Quân đều cảm thấy tức tối. Ngày hôm sau, khi mọi thứ trở lại bình thường, Tống Ấu Quân dậy sớm và đi đến Duyệt Văn Điện, ngồi trên bàn đu dây, tay chậm chậm đẩy, Tống Ngôn Ninh và Khương Nghi Xuyên đến sau đó, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Tống Ấu Quân trong chiếc váy trắng. Tóc đen dài nhẹ nhàng buông xuống, khuôn mặt nàng như một đóa hoa nở rộ. Tống Ngôn Ninh vui mừng, nhanh chóng bước về phía nàng chào hỏi. Hoàng tỷ, Tống Ấu Quân liếc nhìn hai người, nghe thấy tiếng gọi của Tống Ngôn Ninh, nhưng nàng không quay đầu lại mà chỉ vặn người đi, khẽ thở hắt ra, hừ. Tống Ngôn Ninh lập tức dừng lại, có chút ngây ngô quay đầu nhìn Khương Nghi Xuyên như thể đang cầu cứu. Cách khoảng 10 bước, Khương Nghi Xuyên đứng yên, ánh mắt chăm chú quan sát Tống Ấu Quân, từ chiếc châm cài trên đầu nàng, rồi dọc theo cổ áo nhỏ, cuối cùng dừng lại ở những đóa hoa vàng trên váy nàng. Hắn bước tới gần, bình thản nói, Tịnh An công chúa, đến sớm vậy, không còn sớm đâu. Tống Ấu Quân vừa mở miệng đã thể hiện rõ vẻ không vui. Khương Nghi Xuyên không để ý đến sự khó chịu của nàng. Tiếp tục, mùa đông đã đến gần, gió lạnh, công chúa nên mặc thêm chút áo ấm. Đây là y phục đẹp, ta thích mặc, Tống Ấu Quân đáp, thái độ có phần cứng rắn, mặc như vậy dễ cảm lạnh lắm. Hắn khuyên nhủ thêm, ta chẳng lo gì về lạnh. Tống Ấu Quân đáp lại, không chịu thua. Khương Nghi Xuyên hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục, công chúa quý giá như vậy, không thể chịu được lạnh. Được rồi, ta biết rồi. Tống Ấu Quân cố tình cãi lại, ta thích mặc gì thì mặc, muốn mặc nhiều hay ít là quyền của ta. Lúc này, Tống Ngôn Ninh không thể nhịn được nữa, chen vào, hoàng tỷ, Xuyên ca nói đúng, y phục này tuy đẹp nhưng không cần phải mỏng manh như vậy. Tỷ mặc gì cũng đẹp như tiên, ai ở kinh thành này có thể sánh được với tỷ. Tống Ngôn Ninh khoe khoang như thế khiến Tống Ấu Quân không biết phản bác sao cho phải. Cứ đứng đó một lúc, Tống Ngôn Ninh tiếp tục, mau vào trong điện đi, ngoài kia gió lạnh lắm. Tống Ấu Quân nâng cằm lên, kiêu ngạo nói, ta không muốn vào. Nàng thẳng lưng, rồi quay đi không nhìn hai người nữa. Khương Nghi Xuyên đứng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói với Tống Ngôn Ninh, công chúa thích ngồi trên bàn đu dây, vì vậy mỗi ngày nàng mới đến sớm thế này. Nếu còn chút thời gian rảnh, để công chúa ngồi thêm một lát đi. Tống Ấu Quân nghe vậy, lập tức nhảy xuống khỏi bàn đu dây, tức giận nói, ta mới không thích đâu. Nói rồi, nàng hậm hực đi về phía trong điện. Khương Nghi Xuyên nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong mắt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Biết nàng đang giận, hắn cố tình không đối đầu, không muốn thêm dầu vào lửa, chỉ im lặng vào trong điện và không hề tiếp tục trò chuyện với Tống Ấu Quân. Tống Ngôn Ninh cũng không dám lỗ mãng, liên tục ngoái đầu nhìn về phía Tống Ấu Quân, nhưng không dám nói thêm lời nào. Tống Ấu Quân không chịu ngồi yên, đi tìm Kinh Minh Khê để trò chuyện. Mặc dù tính cách Kinh Minh Khê hơi kín đáo, nhưng với Tống Ấu Quân, y vẫn rất thoải mái trò chuyện. Y vừa viết chữ, vừa trả lời những câu hỏi của nàng. Ban đầu ta cũng không biết gì, chỉ là sau này ta thấy Lục Điện Hạ đưa cho thẻ thân phận, rồi Khương Công Tử đóng dấu, ta mới hiểu ra rằng Khương Công Tử là thành viên ám bài. Vậy có nghĩa là ngươi cũng đã giấu ta suốt. Tống Ấu Quân ngồi đối diện, tay cầm cây bút của y để ngắm nghía. Kinh Minh Khê vội vã đáp, ta làm sao dám giấu hoàng tỷ, vậy sao ngươi không nói cho ta biết? Tống Ấu Quân hỏi lại, ánh mắt có chút nghi ngờ. Mới đầu, ta cũng tưởng rằng Khương Công Tử cố ý giấu giếm công chúa, rồi lặng lẽ lấy ngọc bài, định nhịn cơ hội nói cho công chúa biết. Nhưng sau đó ta phát hiện, mọi chuyện không phải như vậy. Kinh Minh Khê nghiêm túc nói, ta nhận ra rằng hắn dường như không có gì đặc biệt với ngọc bài. Hắn chỉ luôn ở bên công chúa, thực hiện những nhiệm vụ kiểm tra, xong việc thì đem Ngọc Châu giao hết cho công chúa. Thực tế, có rất nhiều cơ hội để hắn có thể lấy thẻ thân phận, nhưng hắn lại chưa bao giờ động vào. Tất cả chỉ là để vào phút cuối lừa gạt ta lấy ngọc bài thôi. Tống Ấu Quân nói với giọng bực bội, nhưng dù thế nào, công chúa cuối cùng cũng sẽ biết được thân phận của Khương Công Tử. Vậy thì việc lấy ngọc bài từ đầu hay cuối có khác nhau gì? Kinh Minh Khê hỏi, Tống Ấu Quân lập tức bị chặn lại. trong chốc lát không thể trả lời. Câu hỏi này khiến nàng suy nghĩ suốt 3 ngày. Tháng 12, ngày mùng 2 là sinh nhật Tịnh An công chúa. Sinh nhật thứ 17, một độ tuổi cần phải suy nghĩ về chuyện hôn nhân. Mỗi năm, Tịnh An đều tổ chức một buổi tiệc lớn. Nhưng vì nàng có nhiều kẻ thù, nên buổi tiệc chỉ dành cho những quan chức văn võ bá quan trong kinh thành và bạn bè cùng lứa tuổi thân thiết. Nhưng năm nay khác biệt, hoàng đế đã mời các con cháu thế gia trong thành, những người có độ tuổi phù hợp và chưa kết hôn, đến tham gia tiệc sinh nhật này. Tống Ấu Quân ăn tối xong, Hòa Nhi liền hỏi, điện hạ, ngày mai là tiệc sinh nhật, xiêm y trang sức đều đã chuẩn bị xong, cần kiểm tra lại không? Tống Ấu Quân tin tưởng vào mắt của Hòa Nhi, không muốn lo lắng về những việc nhỏ này. Thấy trời vẫn chưa tối hẳn, nàng nói, ta ra ngoài một lát, bữa tối đã xong, mặt trời vẫn chưa lặn, ánh sáng hồng hát lên bầu trời, dải mây đẹp như một bức tranh cuộn tròn, tạo nên cảnh sắc tuyệt mỹ. Tống Ấu Quân đứng trên mặt đất, bị tường cao chắn tầm nhìn, không thể thấy toàn bộ cảnh tượng phía trên, vì vậy nàng quyết định leo lên tường. Thị vệ lập tức hành động, nhẹ nhàng nâng nàng lên. Một đám cung nhân đứng bên dưới hô lớn, công chúa cẩn thận. Tống Ấu Quân nhẹ nhàng leo lên tường, vóc dáng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã đứng trên đỉnh tường. Tầm mắt nàng lướt qua, ngắm nhìn hoàng hôn kéo dài như một cây cọ vẽ trên bầu trời, cảnh sắc như được dát vàng. Tống Ấu Quân hít một hơi thật sâu, ngồi xuống, tầm mắt mở rộng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng nói của Khương Nghi Xuyên từ dưới tường vọng lên. Công chúa, sao lại leo cao như vậy? Tống Ấu Quân ngạc nhiên nhìn lại, thấy Khương Nghi Xuyên đứng một mình dựa vào tường, khuôn mặt nghiêng về phía nàng, ánh mắt chăm chú ngước lên. Ngươi làm sao lại ở đây? Nàng hỏi, Khương Nghi Xuyên đáp, mới từ ngoài cung về. Tống Ấu Quân chỉ, một tiếng, quan sát hắn trong bộ quần áo xanh đen, sợi dây màu hồng lam cột tóc và chiếc khăn đen buộc quanh tóc. Gió thổi qua làm lay động tà áo của hắn, mang đến cảm giác lạnh lùng nhưng lại đầy vẻ quyến rũ. Khương Nghi Xuyên đứng dưới ánh nắng chiều, như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ trước mắt nàng. Mặt trời đã lặn, công chúa xuống dưới đi. Hắn lên tiếng, làm bức tranh tưởng tượng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Tống Ấu Quân quay đầu, ta không xuống đâu, ta thích đứng trên này, để gió thổi vào mặt. Khương Nghi Xuyên bất đắc dĩ, ngày mai là sinh nhật của ngươi, nếu tối nay bị cảm lạnh, làm sao tham dự được? Không tham gia cũng chẳng sao. Tống Ấu Quân hừ nhẹ, chắc lại là mấy người đó muốn tác hợp ta với cái tên tiểu nhân kia. Không cần phải gợi ý nữa đâu. Khương Nghi Xuyên suy nghĩ một lát, rồi nói, tiểu Tống công chúa, ngươi xuống đi, ta có một món quà muốn tặng ngươi. Tống Ấu Quân có chút hoài nghi, ngươi có lừa ta không? Khương Nghi Xuyên lắc đầu. Nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định xuống, hy vọng thị vệ sẽ giúp nàng khi nhảy xuống. Tường không cao lắm, dù không có ai đỡ thì cũng chỉ bị đau chân một chút, nhưng nàng vẫn dám thử. Khương Nghi Xuyên tiếp nàng rất vững vàng, đôi tay ôm chặt lấy hông nàng, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Tiếng hô hoán của thị vệ và cung nữ vang lên từ phía bên kia tường, còn bên này lại không có ai khác ngoài hai người, tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Ta không sao, các ngươi không cần phải la lên như vậy. Tống Ấu Quân quay đầu kêu lên về phía tường. Khi nàng quay lại, nàng thấy Khương Nghi Xuyên trong tay đã cầm một chiếc hộp dài, cúi đầu nhìn nàng, món quà sinh nhật tặng công chúa. Tống Ấu Quân ngạc nhiên một chút, không nghĩ rằng hắn sẽ tặng quà. Nàng nhận lấy hộp và mở ra, bên trong là một cây châm rất tinh xảo, thân châm được làm bằng vàng, dáng vẻ như một nhánh cây, với hoa văn tinh tế trên mặt, đầu châm treo những viên ngọc tua, những chiếc lá được làm từ ngọc tuyết trắng. Khi cầm lên, chúng va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo. Ngọc tuyết trắng sáng lấp lánh, không chút tì vết, tựa như một món đồ vô cùng quý giá. Đây là quà cho ta. Tống Ấu Quân nhìn cây châm, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Từ thủ công cho đến thiết kế, thân châm vàng óng ánh rất hợp với ngọc tuyết trắng. Một món quà độc đáo đến lạ. Kim Chi Ngọc Diệp, Khương Nghi Xuyên nhìn vào gương mặt đang mỉm cười của nàng. Giọng nói nhẹ nhàng, đúng là xứng với ngươi. Cành vàng lá ngọc, cách chương.